mà chính nàng cũng không hề biết. Thời gian trôi nhanh, lại qua một tháng, Bạch Tiểu Thuần sớm đã vòng ngã. Trong mắt của hắn chỉ có thân ảnh mơ hồ của người dược sư kia, chỉ có quá trình luyện dược của người này. Hắn quan sát một lần lại một lần, sau khi chăm chú nhìn tỉ mỉ hư ảnh ở trên đan bích, mơ hồ đi rồi rõ ràng trở lại, đã thay đổi thành người khác, cũng đang luyện dược, nhưng thủ pháp cùng phương thức lại có bất đồng. Nhưng xét tổng thể mà nói, dược đạo lý luận lại là giống nhau, đều là dùng thảo mộc chi đan luyện dược chi pháp, thông qua những người khác, phương thức khác nhau để biểu đạt cùng một tri thức. Bạch Tiểu Thuần thân thể chấn động, hắn chăm chú xem lần lượt từng thân ảnh luyện dược, xem mỗi người dùng cùng một hiểu biết để sáng tạo ra dược lực thảo mộc cần thiết. Thời gian trôi qua, trong đầu hắn được mở ra một chân trời mới. Hắn hô hấp dồn dập, hai tay bất chi bất giác dựa lên trước mặt đan bích, không ngừng bắt chước theo từng màn luyện dược diễn ra bên trong. Theo hai tay hắn bắt chước, trên người Bạch Tiểu Thuần dần dần xuất hiện rõ một tầng ánh sáng màu xanh. Trong nháy mắt, quang mang nơi đan bích liền lập tức bị hấp dẫn hướng thẳng tới Bạch Tiểu Thuần, tựa hồ muốn kết nối cùng hắn. Trong đầu Bạch Tiểu Thuần liền oanh một tiếng. Trong nháy mắt này, tựa hồ có vô số tri thức được đạo thông qua thanh quang này trực tiếp tràn vào trong óc của hắn. Một màn này lập tức làm cho đám người tổ phong huyết khê tông lần nữa chấn động, đồng loạt nhìn kỹ. Với tu vi của bọn hắn, vừa liếc mắt nhìn đã thấy manh mối. Đây là truyền thừa. Khó trách đàn khê tông nhiều lần không tiếc đại giới quyết tìm đổ lại đan bích này. Nếu không phải là năm đó huyết chân nhân trước khi tạ thế đã xuống lệnh đan bích này vĩnh viễn không được trả về chỗ đan khê tông, thì sợ là đã sớm bị đan khê tông đổi lấy về rồi. Vật ấy là đan khê tông được đạo truyền thừa. Ta còn nhớ tại đan khê tông hình như còn có một nửa tàn bích. Mấy lão tổ huyết khê tông nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ động tâm. Tiếp nhận truyền thừa, đầu Bạch Tiểu Thuần truyền ra đau nhức kịch liệt, thân thể hắn run rẩy, hai mắt lập tức đỏ thẫm, miệng phát ra tiếng gầm nhẹ, gắng gượng thừa nhận. Hắn không muốn buông tha tri thức dược đạo này, bởi vì chỉ thoáng qua một chút, tâm thần hắn đã chấn động mãnh liệt, lấy thiên địa làm lô đỉnh, xem vạn vật đặt thảo mộc, niệm hóa hồn trùng, luyện tạo hóa chi đan. Trong đầu Bạch Tiểu Thuần cuồn cuộn nhấc lên sóng lớn ngập trời. Giờ khắc này, hắn chợt nghĩ tới Phương Lâm, người bị chính tay hắn giết chết. Thiên địa lô đỉnh của đối phương hiển nhiên chính là câu đầu tiên truyền thừa từ trong đan bích này. Đồng thời hắn cũng nhớ đến khi Phương Lâm chết đi, chính mình đã cảm nhận thanh niên có khuôn mặt âm dương kia. Không biết từ khi nào Phương Lâm đã bị thanh niên mặt âm dương kia gieo xuống hồn trùng. Lúc ấy Bạch Tiểu Thuần cảm thấy quỷ dị, đối với khuôn mặt âm dương nọ làm như không thèm để ý, nhưng trong lòng lại rất cảnh giác. Mà trước mắt bây giờ hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ đối phương thi triển chính là niệm hóa hồn trùng. Giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần được truyền thừa lại là thảo mộc vạn vật công. Thiên địa lô đỉnh, vạn vật thảo mộc, niệm hóa hồn trùng, ba loại thần thông này chính là căn bản chi đạo chống đỡ đàn khê tông. Nhưng bởi vì năm đó huyết khê tông đã cướp đi nửa phần khối tàn bích này mà khiến cho đàn khê tông bị thiếu khuyết vạn vật thảo mộc, có lẽ đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến đàn khê tông dần dần xuống dốc. Lấy vạn vật làm thảo mộc chi biến, ngừng kết toàn bộ dược lực cần thiết. Thứ dược đạo này thực không thể tưởng tượng được. Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập, vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ tới, mình chẳng qua chỉ là muốn giả vờ giả vịt một ven, thật không ngờ lại có được bí pháp truyền thừa như thế ở từ đan bích này. Trong khi hắn tiếp nhận truyền thừa, quang mang trên đan bích càng lúc càng yếu, còn thanh quang trên người hắn phát ra ánh sáng màu xanh càng lúc càng mạnh. Mấy ngày sau, ngay khi quang mang trên đan bích tiêu tán đi, hai mắt Bạch Tiểu Thuần lập tức mở ra, khắp người hắn thanh quang chiếu xung quanh ngập trời, dung chuyển bát phương, lại huyễn hóa ra thiên lôi quần quận khuếch tán. Giữa không trung xuất hiện vô số hình bóng thảo mộc dung hợp liên tục, biến hóa không ngừng. Loại thiên địa dị tượng này lập tức khiến cho toàn bộ đệ tử huyết khê tông hoảng sợ. Có thể tưởng tượng được, từ nay về sau cái tên Dạ Táng nhất định lại lần nữa hoành động khắp huyết khê tông, mà khi đến tai các tông môn khác, danh khí Dạ Táng lại lần nữa hiển hách tại toàn bộ tu chân giới ở Đông Bạch Hạ Du. Dạ Táng. Tống Quân Uyển đứng dậy, trong mắt lộ vẻ ân cần. Bạch Tiểu Thuần giờ này đã hốc hác đi, toàn thân gầy sọp xuống, gần như chỉ còn da bọc xương. Nhưng trong nháy mắt, hắn chớp động lên hào quang kinh người. Ta muốn đi luyện dược. Bạch Tiểu Thuần hướng Tống Quân Uyển nhẹ nhàng gật đầu, không nhiều lời nữa. Giờ phút này hắn cần tiêu hóa những tri thức ở trong đầu, cần phải luyện dược cụ thể

biển lửa khắp nơi, nhưng chân chính bị ảnh hưởng lại không nhiều. Ba ngày sau, Bạch Tiểu Thuần vỗ đùi mạnh một cái. So với lúc trước luyện tam giai linh dược bị nổ lò đan, thì nguyên nhân lúc này là bất đồng. Đó là vì trong thời điểm tứ giai linh dược thành đan, nó đã hấp thu khí tức xung quanh, vì thế gây nên bất ổn định. Không có liên quan gì tới huyết hỏa thạch cả, mà là tan vỡ từ trong ra ngoài. Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập, đầu tóc bù xù, hai mắt lóe lên vẻ tỉnh ngộ, liền nhanh chóng đứng dậy, hất tay áo lên, xuất ra một lò đan mới, tiếp tục luyện chế. Lần này đây, hắn không cần quá lâu, chẳng qua chỉ một ngày, khi thấy linh dược sắp thành, hắn tập trung tinh thần toàn bộ, chú ý làm tốt nhất tất cả mọi chuẩn bị. Đột nhiên, trong nhà mắt lò đan đỏ thẫm, khe nứt lại xuất hiện, một luồng bạo phong hình thành từ bên trong, tựa hồ đang bành trướng không ngừng khuếch tán ra. Lúc này, khí thế so với lúc trước thậm chí còn kinh người hơn. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há mồm, vội vã vứt tay áo quấn lấy lò đan, vận sức ném ra khỏi động, ném thẳng lên không trung. Lúc này đây, hắn lại còn không kịp lên tiếng nhắc nhở nữa. Lập tức một tiếng nổ đinh tai nhức óc ầm vang, còn hơn cả thiên lôi chấn động, đột nhiên từ không trung bên trung phong truyền xuống. Lò đan tan nát, vỡ vụn mấy chục khối, bốc lửa màu tím, rơi xuống phía dưới. Khi chạm đất, thanh âm lại nổ vang, dẫn đến vô số tiếng gào rú giận dữ. Lại nữa rồi, Dạ Táng, ngươi muốn làm cái gì? Dạ Táng, đây mà là luyện dược sao? Nếu như ngươi giết ta thì đến đây mà đánh đi. Đây mà là luyện dược cái gì? Tiếng gào rú vang khắp, có hơn 10 tu sĩ lửa giận ngập trời. Nhưng sau khi nhìn qua nhân số của đám người mình, thì cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, không dám đi gây sự với Bạch Tiểu Thuần. Trong động phủ, Bạch Tiểu Thuần kinh hãi. Đợi sau nửa ngày, nhận thấy rõ ràng không có người nào tới, hắn lập tức cảm động, nặng nề trông nhìn phương xa. Tuy rằng các người hiểu lý lẽ, không đến tìm ta xả giận, nhưng các người yên tâm, ta cam đoan đây là lần cuối rồi. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hắn cảm thấy người ở đây thực là quá tốt với hắn, vậy mà lại quay đầu tiếp tục luyện dược. Ba ngày sau. Chết tiệt, lại là chuyện gì? Bạch Tiểu Thuần có chút điên cuồng, lại quyết liệt ném lò đan đi. Ầm một tiếng. Năm ngày sau, bảy ngày sau, mười ngày sau. Tại sao lại có thể như vậy? Bạch Tiểu Thuần như bị điên, lúc này đây lại ném đi một lò đan lớn. Ầm. Trong 10 ngày này, toàn bộ trung phòng hoàn toàn điên cuồng. Cứ cách giam 3 ngày thì lò đan lại nổ một lần, vô số mảnh vỡ bốc lên hỏa diễm, cứ như sao băng oanh tạc xuống, khiến khắp nơi trung phòng đều đầy là hỏa diễm. Từng cái động phủ mới xây bị ngọn lửa nuốt chừng, khiến các tu sĩ phát ra tiếng gào thét thê lương tới cực hạn. Toàn bộ trung phòng không có một ngọn cỏ. Động phủ của thần toán tử tuy không bị dọa, nhưng trong lúc hắn ra ngoài thì lại bị ngọn lửa oanh kích. Sát ý của toàn bộ tu sĩ trùng phòng cộng dồn lại hiển nhiên đã ngập trời. Thậm chí tại thượng khu ngón tay, mặc dù có đỡ chút ít nhưng cũng bị thiêu đốt như vậy. Ngoài ra ở chỗ một số cường giả trúc cơ trung kỳ, hậu kỳ cũng bị như vậy. Toàn bộ trùng phòng hoàn toàn náo loạn cả lên. Dạ Táng, ngươi đúng là muốn chết mà. Không giết Dạ Táng, thề không làm người. Chết tiệt, cái tên Dạ Táng này thấy tiêu diệt trung phong chúng ta không thành, nên bây giờ đi luyện đan. Đây rõ ràng là luyện chúng ta mà. Nhất là trong lần cuối cùng, cái lò đan lớn kia lại không bị lập tức nổ tung ở tại không trung, mà rơi xuống đập vào một khe suối máu, sau đó mới nổ ngập trời, huyết thủy văng tung tóe, tiếng tống khuyết gào thét thảm thiết truyền khắp bốn phương, toàn thân hắn cháy lửa, tóc tai lông mi đều bốc cháy. Dạ Táng, tống khuyết giống lên thê thảm. Hắn lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần trong động phủ. Cùng lúc đó, những người khác tại đây vì liên tục chịu áp lực bấy lâu cũng gào thét theo tống khuyết, bộc phát toàn diện. Giết Dạ Táng! Dạ Táng nếu không chết, sớm muộn gì chúng ta cũng bị hắn thiêu chết. Trước là huyết khí, sau là bắt thỏ, giờ lại là nổ lò. Dạ Táng, người chính là một thứ tai họa mà. Ta muốn giết người, lúc người hút huyết khí, động phủ của ta đã bị hủy. Lúc người bắt thỏ lại hủy, giờ lại hủy nữa rồi. Trung phòng chưa từng thấy chuyện đoàn kết như vậy. Trúc cơ từ sơ kỳ đến hậu kỳ, gần như 9/10 tu sĩ toàn bộ dậy lên sát ý ngập trời,

thậm chí ngay cả tu sĩ trúc cơ cũng không thể kháng cự, tất cả đều bị tiêu chảy. Có người hạ độc. Chết tiệt, chuyện này là sao đây? Đáng nghi nhất vẫn là cái tên dạ táng kia. Tiêu chảy như ôn dịch lan tràn nhanh chóng, toàn bộ hạ khu của Trung Phong dường như có khí độc vô hình bao phủ, hễ tu sĩ ở trong là bị ảnh hưởng, bất luận là tu vi gì. Rất nhanh, phân nửa Trung Phong đều không thấy một bóng người, mọi người đều điên cuồng tức cực hạn, lại không còn có khí lực nữa. Thứ tiêu chảy này không chỉ không chấm dứt trong thời gian ngắn, mà thậm chí càng lúc càng nghiêm trọng. Tống Quyết hai mắt thì mờ mịt, cả người hắn thì mềm nhũn. Chỉ trong một ngày, hắn cũng không nhớ nổi mình đã đi xí mấy lần. Giờ khắc này, hắn thậm chí còn có cảm giác đã trở thành phàm nhân. Vì sao lại thế này? Nhất định là giả táng. Hắn luyện dược, nhất định đã chế ra dược lực phát tán ra bên ngoài, khiến cho chúng ta bị như thế. Càng ngày càng có nhiều người đoán được nguyên nhân, nhưng không ai có thể đi tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. Bọn họ đã bị tiêu chảy rất nghiêm trọng, đến nỗi dù một chút cũng không thể đi khai được động phủ. Thời gian dần qua, luôn cả thượng khu của Trung Phong cũng xuất hiện dấu hiệu như vậy. Tống Quân Uyển sắc mặt đại biến, chạy ra khỏi Trung Phong. Đối với việc Bạch Tiểu Thuần luyện dược, nàng đã đáng tởm kinh hồn. Rốt cuộc thì hắn là cái dạng gia hỏa gì? Hắn luyện dược mà sao cứ đáng sợ như vậy? Tống Quân Uyển trợn mắt há mồm, cảm thông nhìn các đệ tử Trung Phong. Chuyện này thậm chí cũng truyền khắp ba ngọn núi khác, khiến cho đệ tử của ba ngọn núi này đều nhao nhao đàm tiếu sự tình. Một số người cảm thấy sự việc có vẻ khoa trương nên đến Trung Phong dò xét, nhưng sau khi trở về, toàn bộ những người này đều đã biến sắc, từ đó bế quan. Dần dần, Trung Phong đệ tử từng người một, dù phải bỏ đi cũng muốn bỏ ra khỏi Trung Phong, không dám lưu lại nơi đây một chút nào. Nhưng bọn họ bị trúng độc quá sâu, dù cho là đã rời khỏi Trung Phong thì ngày một ngày hai cũng khó có thể có chuyển biến tốt đẹp. Cả đám đều càng ngày càng bị hư thoát. Khi nhìn về động phủ của Bạch Tiểu Thuần, bọn hắn đều sợ hãi. Nếu như có thể lựa chọn, bọn hắn thà rằng chịu đựng nổ lò. Dạ táng thật độc ác, để nhất định là hắn trả thù mà. Chết tiệt, tên này không phải là ma dạ, mà là ôn ma. Ôn ma dạ táng. Theo thời gian trôi qua, từng tên tu sĩ trúc cơ phải chịu đựng thống khổ dày vò. Bọn hắn không dám hận Bạch Tiểu Thuần nữa. Tuyệt đại đa số hạ quyết tâm, không bao giờ đi trêu chọc dạ táng nữa. Bọn hắn cảm thấy dạ táng thực sự quá kinh khủng, mượn lực lượng đan dược giết người một cách vô hình, thực sự làm cho người ta sụp đổ. Đến nỗi cũng vì thế mà không ít tu sĩ không dám khinh thường dược đạo nữa, chuẩn bị sau này sẽ bỏ công nghiên cứu. Ngày tới tổ phòng cũng phải chú ý tới việc này. Nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn hồn nhiên, không hay biết gì đến tất cả những chuyện đó. Thể chất của hắn không như người thường, nhờ có bất tử trường sinh công, dù là một chút hắn cũng không hề bị ảnh hưởng. Đắm chìm trong luyện dược, rốt cuộc một tháng sau, hắn đã thành công ngăn chặn khói xanh bay đi, lần nữa lắng đọng lại ở trong lò đan, ngừng kết lại thành phiêu miễu linh hương. Hắn lại luyện chế ra một loại thứ giai linh dược khác, cho đến khi tỷ lệ thành đan được đề cao lên 7 thành thì toàn bộ dược thảo đều sử dụng hết. Bạch Tiểu Thuần không thể không dừng lại, cầm đan dược, hắn cảm khái đi ra khỏi động phủ. Dưới ánh nắng bầu trời, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy bốn phía quá ư yên tĩnh. Hắn phóng mắt nhìn khắp nơi, toàn bộ Trung Phong lặng ngắt như tờ, càng nhìn thì càng không thấy một bóng người. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy hơi kinh ngạc, rồi chuyển thành mừng rỡ. Hắn thấy mình rốt cuộc có thể luyện dược mà không ảnh hưởng tới mọi người xung quanh, vì vậy liền cảm khái mà rảo bước đi giữa Trung Phong. Nhưng dần dần hắn bắt đầu hoảng sợ. Nơi này vì sao lại yên tĩnh như vậy? Bạch Tiểu Thuần cảm thấy có gì đó không đúng, liền đi mau xuống núi. Rõ ràng là đến một người cũng không thấy, thậm chí luôn cả sinh cơ cũng đều không có. Hắn cảm thụ bên trong những động phủ kia toàn bộ đều trống không. Người đâu? Bạch Tiểu Thuần trợn trừng mắt, lòng có chút lo lắng, vội vã đi nhanh thẳng tới chỗ trần núi. Vừa tới nơi, hắn liền thấy cách đó không xa một tu sĩ trúc cơ của Trung Phong đang được hai nội môn đệ tử dìu đỡ như muốn đi ngang qua. Ngẩng đầu nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, tu sĩ này toàn thân run lên, trợn mắt to lộ ra vẻ hoảng sợ. Người đã luyện xong? Hắn hô hấp dồn dập, chỉ vào mặt Bạch Tiểu Thuần. Hả? À, luyện xong rồi. Bạch Tiểu Thuần hơi choáng váng. Hắn vừa nói xong, tu sĩ này lập tức xúc động. Hắn xoay người hướng về khu vực nội môn sau lưng, dùng hết khí lực mà phát ra một tiếng giống to. tất cả ra đi, quay về động phủ. Ôn ma cuối cùng cũng đã luyện dược xong rồi. Theo thanh âm lắn lan truyền, bên trong khu vực nội môn có không ít tiếng ồ từ trong động phủ truyền ra. Rất nhanh sau đó, từng thân ảnh lần lượt được dìu ra, từng người một đều xanh xao vàng vọt, ánh mắt vô thần, giờ phút này lại lộ ra kích động. Thật sao? Ôn ma đã kết thúc luyện dược? Trời xanh có mắt, rốt cục thì cũng có thể trở về Trung Phong rồi. Tống Khuyết cũng trong đám người này, hai chân hắn run rẩy, nhìn chòng chọc vào Bạch Tiêu Thuần. Hắn không giống như người khác, đến giờ vẫn cảm thấy không phục, trong mắt đầy sát ý. Bạch Tiêu Thuần giơ tay gãi đầu, trong lòng chột dạ nhìn mọi người, nhìn bọn họ từng người một đệ tử nội môn dìu đỡ, nhanh chóng vượt ngang qua mình về thẳng Trung Phong. Một nén nhang sau, cả mấy trăm người mới rời đi hết. Bạch Tiêu Thuần ngơ ngác nhìn Tống Quân Uyển từ xa bay tới, rơi xuống trước mặt mình. Ánh mắt nàng phức tạp nhìn hắn. Tống tỷ tỷ. Bạch Tiểu Thuần cẩn thận mở miệng. Đã luyện xong chưa? Đưa cho ta linh dược để ta đưa cho lão tổ. Tống Quân Uyển cười khổ. Bạch Tiểu Thuần vội vàng lấy trong túi trữ vật ra 5 loại tứ giai linh dược. Những thứ này chỉ là một phần linh dược trên người hắn, đương nhiên hắn sẽ không giao toàn bộ. Tống Quân Uyển sau khi nhận lấy, cẩn thận nhìn kỹ liền lập tức rung động, ngẩng đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần thật sâu, sắc mặt tươi cười, bảo Bạch Tiêu Thuần này chờ ở chỗ này, rồi hóa thành cầu vòng thẳng đến chỗ tổ phòng. Bạch Tiêu Thuần căng thẳng, hắn biết rõ quy tắc của Huyết Khê Tông. Tuy rằng hắn rất tự tin mình sẽ có được cao tầng Huyết Khê Tông trọng thị, nhưng vẫn khó tránh được tâm thần có chút bất an. Sau một nén nhang, Tống Quân Uyển trở về, trong mắt nàng ẩn chứa thần thái kỳ dị. Sau khi ném cho Bạch Tiêu Thuần một quả lệnh bài, thì giơ ngón tay câu lấy cằm của Bạch Tiêu Thuần, nhẹ giọng mở miệng, hơi thở như lan. Lão tổ muốn ta cho người biết, từ nay về sau, miễn là người không phản bội tông môn, thì khi ở Huyết Khê Tông sẽ được hưởng đãi ngộ giống như dòng chính của Tống gia vậy. Bạch Tiêu Thuần mừng rỡ, thấy mình hiện tại có thể lộng hành, đương nhiên lúc này đắc ý phi phàm. Mắt thấy đại trưởng lão xinh đẹp trước mặt, hắn bỗng nhiên giơ tay câu lấy cằm của đối phương một cái. Thế này không tính là phản bội tông môn chứ? Hắn cười hăng hắc. Tống Quân Uyển ngẩn người. Nàng lớn như vậy, nhưng cho tới giờ vẫn chưa bị người khác đùa dẫn như vậy. Mặt nàng lập tức đỏ ửng, nhưng trong mắt lại hiện ra hàn mang. Xem ra ta phải cho người biết một ít uy nghiêm của đại trưởng lão rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 68 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.